Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 598, Hồng Quân Bản Thể. Hư Hoàng, trước thái cổ do vạn giới ở giữa hư vô lực lượng ngưng tụ mà thành. Cuối cùng tu luyện tới hoàng giả cảnh giới. Mặc dù hoàng giả đã không bị dung hậu thế, hắn vẫn không có lựa chọn tiến vào duy nhất chân giới, mà là muốn lưu tại vạn giới bên trong. Vì này, hắn không tiếc đánh rơi cảnh giới của chính mình, từ vô thượng hoàng giả đã biến thành thạch nhân vương giả cảnh giới. Cuối cùng, lại đem chính mình trấn áp ở thiên bi bên dưới, tiếp tục tu luyện trở lại hoàng giả cảnh giới. Như vậy, hắn trở thành duy nhất một cái còn lấy hoàng giả cảnh giới tồn tại ở chư thiên ở giữa tồn tại. Ta nếu là thu lấy này một tôn thiên bi, tất nhiên sẽ kinh động hư hoàng, mất đi thiên bi trấn áp bản thân, hắn sẽ bị vạn giới ở giữa pháp tắc trực tiếp tiêu diệt. Hiển nhiên hắn không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hư hoàng là hắn thu lấy thiên bi trở ngại lớn nhất. Thân là hoàng cấp cường giả, đó là đủ để ngang hàng thần vương cảnh giới siêu cấp tồn tại. Có thể cùng giả thiên thế giới tiên đế cấp cường giả sánh ngang. Cùng hoang thiên đế là đồng dạng cấp độ sinh linh, mạnh mẽ vô biên, bố La Lâm xác định, coi như là tọa sơn khách tự mình giáng lâm một giới này. Đối đầu những cái này đế cùng hoàng e sợ đều chiếm không tới chút tiện nghi nào. Cũng may ta có 5 tôn thiên bi trong tay, hơn nữa đã có thể hoàn mỹ khu khiến cho bọn họ. Huống chi, hư hoàng vô pháp ở vạn giới ở giữa trường tồn, dù cho thật không địch lại, chỉ cần ta có thể kéo dài thêm, chết nhất định là hắn. Tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, thế nhưng bố La Lâm nhưng không phải không chắc chắn. Hắn nếu lựa chọn đi tới tử vong thế giới, chính là quyết định chủ ý phải đem thiên bi mang đi. Mặc dù là hư hoàng cũng đừng hòng ngăn cản hắn. Sau một khắc, hắn không chút do dự một bước bước ra, hướng về thiên bi vị trí mà đi. Lão Thạch Quy thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ do dự. Thế nhưng rất nhanh, hắn cắn răng một cái đồng dạng đi theo. Rất nhanh, bố La Lâm cùng lão Thạch Quy liền đi tới thiên bi phía trên trong hư không. Đều là trên cao nhìn xuống, nhìn tôn này bị tia chớp màu đỏ ngòm bao phủ ngàn trượng cự bia. Có người đang nhòm ngó. Đột nhiên, lão Thạch Quy mở miệng, sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ đề phòng, không ngừng nhìn quét chu vi. Nghe nói như thế, bố La Lâm nhưng là thần sắc bất biến, khóe miệng thậm chí kéo lên tia tia tiếu ý. Hồng Quân, không đúng, hẳn là Tử Tiêu Thạch Vương. Làm sao, đường đường thạch nhân vương giả, dĩ nhiên ẩn nấp trong bóng tối, là muốn đánh lén sao? Hắn mở miệng, có chút trêu tức, xoạt, sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại trong hư không. Chính là một tôn hoàn mỹ thạch nhân thân thể. Hai đạo thảm màu vàng ánh mắt gắt gao tập trung bố La Lâm. Trên mặt có vẻ giật mình. Ngươi là ai? Vì sao biết thân phận của ta? Tử Tiêu Thạch Vương giờ khắc này trong lòng chấn động quả thực vô pháp ngôn ngữ. Hắn ngày xưa trả giá to lớn đánh đổi, đem nguyên thần của chính mình phân liệt ra một phần sống lại ở tử vong thế giới. Cuối cùng tiêu hao vô tận 5 tháng trùng tu đến thạch nhân vương giả cảnh giới. Bực này cơ mật căn bản không có bất kỳ người nào biết được. Người này đến cùng là làm sao biết được? Này tính là gì? Ta biết bí ẩn quá nhiều. Rất nhiều nói ra người e sợ liền nghe đều chưa từng nghe tới. Bố La Lâm nhìn Tử Tiêu Thạch Vương, cười lạnh nói, một bên. Lão Thạch Quy nhìn Tử Tiêu Thạch Vương xuất hiện, trong con người nhất thời bắn ra hai đạo hào quang óng ánh. Trên mặt có giật mình, hừm, khí tức có chút quen thuộc, chẳng lẽ là vị nào cố nhân? Tử Tiêu Thạch Vương rất nhanh cũng là chú ý tới Lão Thạch Quy. Cảm nhận được đối phương khí tức, trong lòng có chút kinh ngạc. Tử Tiêu Thạch Vương, người cũng là cổ lão nhất thạch nhân vương giả một trong. Ngày xưa ngang dọc thời đại thái cổ, chẳng lẽ còn không nhìn ra thân phận của hắn? Bố La Lâm nghe vậy nhất thời cười khẽ. Ngươi là Tử Tiêu Thạch Vương? Nghe vậy, nhất thời hướng về lão Thạch Quy càng thêm cẩn thận nhìn lại. Bất quá bởi vì lão Thạch Quy chính là một luồng tàn niệm, cùng bản thể cách biệt quá to lớn, mặc dù là Tử Tiêu Thạch Vương trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhận ra. Chỉ là cảm giác không gì sánh được quen thuộc. Hắn chính là ngày xưa cùng Tiểu Thạch Hoàng đặt song song một vị kia. Trong đá xưng đế người kia, bố La Lâm trực tiếp mở miệng nói, là ngươi. Nghe vậy, Tử Tiêu Thạch Vương nhất thời thần sắc khẽ biến. Thạch Trung Đế, lão Thạch Quy nghe vậy, nhất thời than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới còn có thể gặp lại được một vị cố nhân. Đáng tiếc ta chỉ là một đạo tàn hồn, bản tôn đã sớm ngã xuống. Hắn cùng Tử Tiêu Thạch Vương đều là cổ lão nhất một nhóm thạch nhân vương giả, sinh ra vào Tam Hoàng Ngũ Đế các loại thái cổ đại năng giả biến mất sau lúc mới đầu đài. Cũng từng lẫn nhau từng thấy, được cho là cố nhân. Thật không? Cường đại như ngươi cũng sẽ triệt để ngã xuống? Ta không tin. Tử Tiêu Thạch Vương nghe vậy nhưng là cười nhạt. Thời đại thái cổ, hoàng giả tuyệt tích sau, thạch nhân vương giả trở thành trong thiên địa chúa tể. Vào lúc ấy, rất nhiều thạch nhân vương giả bên trong, công nhận mạnh mẽ nhất hai vị, một cái là Tiểu Thạch Hoàng, một cái khác chính là Thạch Trung Đế. Một cái xưng hoàng, một cái xưng đế, có thể thấy được thực lực của hai người bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ đứng sau hoàng giả, ở từng người thời đại đều đã từng đánh khắp chư vương không có địch thủ. Mặc dù là Tử Tiêu Thạch Vương, tương tự là vương giả bên trong tuyệt đối cường giả, thế nhưng ở Tiểu Thạch Hoàng cùng trước mặt Thạch Trung Đế hay là muốn kém hơn một chút. Buổi trưa thì lại di, trăng đầy thì lại thiếu, thế giới nào có vĩnh hằng vô địch? Lão Thạch Quy nghe vậy nhưng là cảm thán, bản tôn của ta xác thực là chết rồi. Rên, Tử Tiêu Thạch Vương hừ lạnh, không quản ngươi là chết hay sống, đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Hiện tại đã không phải thời đại thái cổ, bây giờ ta Âm Dương Đại Thành, nắm giữ hai tôn thạch vương thân thể, coi như là ngươi ở vào trạng thái đỉnh cao, ta cũng không có gì lo sợ. Âm Dương Chi Đạo, thời đại thái cổ liền nghe nói quá ngươi ở thử nghiệm, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công rồi. Lão Thạch Quy trong con ngươi có kinh ngạc, xé rách thần hồn, mượn tử vong thế giới hủy diệt chi khí luyện thành ra âm thân. Ta bộ này phân thân tên là Hồng Quân. Tử Tiêu Thạch Vương khẽ quát, Cửu Châu tứ vị giới tổ thần kia Hồng Quân, chính là ngươi hình chiếu đi. Bố La Lâm mở miệng nói, không sai. Thạch Vương Hồng Quân gật đầu, dĩ nhiên đưa tay đưa đến Cửu Châu, dã tâm của ngươi không nhỏ a. Lão Thạch Quy trầm giọng nói, ánh mắt trầm trọng, nghe nói như thế, Hồng Quân cười nhạt, các ngươi tới đây muốn làm gì? Lẽ nào cũng là vì thiên bi mà đến? Hắn nhìn chằm chằm bố La Lâm cùng lão Thạch Quy trầm giọng nói. Tự nhiên, lão Thạch Quy không có mở miệng, thế nhưng bố La Lâm nhưng là nói chuyện, nhìn Hồng Quân mở miệng nói, bất quá, trừ bỏ thiên bi bên ngoài, ta tới đây còn có một chuyện khác phải xử lý. Trước đây không lâu, người đạo kia hình chiếu từng ở Cửu Châu đánh lén cùng ta. Này một món nợ, làm sao cũng phải cùng ngươi bản thể này thanh toán một hồi. Khẩu khí thật là lớn. Hồng Quân nghe vậy, nhất thời lạnh nở nụ cười. Ngươi vẫn không có nói thân phận của ngươi. Ngươi là ai? Vì sao biết ta bí ẩn? Hơi thở của ta, ngươi nên rất quen thuộc mới đúng vậy. Nghe vậy, bố La Lâm nhưng là nở nụ cười, thần sắc quỷ dị. Hả? Hồng Quân nghe vậy nhất thời cau mày. Sau một khắc, hắn cẩn thận bắt đầu nhận biết. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn chớp mắt thay đổi, nhìn về phía thần sắc của Bố La Lâm có giật mình. Gia tộc kia khí tức, ngươi là bộ tộc kia dư nghiệt. Hắn nhìn chằm chằm Bố La Lâm, thần sắc âm trầm, Hồng Quân nói tới, tự nhiên chính là Bố La Lâm trong cơ thể gia tộc nghịch thiên huyết mạch rồi. Lúc trước tiểu thú trắng như tuyết bộ tộc chịu đến nguyền rủa, trong đó Tử Tiêu Thạch Vương chính là chủ mưu. Rốt cục cảm nhận được sao? Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, không nghĩ tới các người bộ tộc này còn có dư nghiệt sống sót rồi. Hồng Quân cười nhạt, bất quá ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt ta, thực sự là muốn chết. Ha ha, có phải là muốn chết, ngươi một hồi liền biết rồi. Bố La Lâm ánh mắt lấp lóe, bất quá ngươi tính sai một điểm, ta tuy rằng trong cơ thể có bộ tộc kia huyết mạch, thế nhưng cũng không phải là thuộc về bộ tộc kia. Ngươi lời này có ý gì? Hồng Quân cau mày, có chút không hiểu. Quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bố La Lâm lắc đầu, không dự định giải thích. Hừ, ẩn chứa bộ tộc kia huyết mạch, quản ngươi là ai, đều chỉ có một con đường chết. Hồng Quân âm mặt lạnh, tiếp theo hắn quay đầu, nhìn về phía lão Thạch Quy, ngươi cùng hắn một đường, ta chỉ là tàn hồn, cô hồn dã quỷ một cái, nhưng không bản lĩnh ngăn trở ngươi. Lão Thạch Quy nghe vậy nhất thời vẫy vẫy tay, làm ra một bộ vô lực dáng vẻ. Đã như vậy, vậy thì không có người có thể cứu ngươi rồi. Hồng Quân gật đầu, sau đó nhìn về phía Bố La Lâm, lộ ra cười nhạt. Đối lão Thạch Quy hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc ngày xưa Thạch Trung Đế thật quá mạnh, mặc dù là bây giờ đối phương chỉ còn dư lại thân thể tàn phế, cũng khó bảo toàn phải chăng có hậu thủ gì lưu lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dự định đối Thạch Rùa ra tay, ngươi lại cho rằng ta cần một cái Thạch Vương Bát ra tay bảo vệ. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là không nhịn được nở nụ cười. Điều này làm cho một bên lão Thạch Quy lộ ra vẻ giận dữ. Lão nhân gia ta là rùa, không phải Vương Bát. Nghe được lời của Bố La Lâm, sắc mặt của Hồng Quân hơi trầm xuống. Đối phương thân thể cũng không phải là thạch thể, hiển nhiên hoặc là vẫn không có đạt đến thạch nhân vương giả cảnh giới người yếu, hoặc là chính là tu luyện thành vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn siêu cấp tồn tại. Vô thượng tổ thần cảnh giới đại viên mãn, thời đại thái cổ sau liền chưa từng nghe nói có ai luyện thành quá. Ta không tin ngươi sẽ là cấp bậc kia tồn tại. Hồng Quân trong lòng cười nhạt. Sau một khắc, hắn trong con ngươi sát cơ lóe lên, trực tiếp liền ra tay, một cái thạch nhân cánh tay duỗi ra, lay động vĩnh hằng, làm cho cả tử vong thế giới đều là chấn động. Hồng Quân, ngươi không phải vẫn luôn muốn giành thiên bi sao? Đáng tiếc tiêu hao ngàn tỷ năm đều chưa thành công. Ngày hôm nay ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhìn thấy Hồng Quân ra tay với chính mình, Bố La Lâm nhất thời mở miệng cười. Trong con ngươi nhưng là ánh sáng lạnh lẽo một mảnh. Sau một khắc, ánh sáng lấp lóe ở trong tay của hắn, một tôn to bằng lòng bàn tay gạch đá xuất hiện. Cái gì? Một cái tay hướng về Bố La Lâm đánh tới Hồng Quân. Ở nhìn thấy gạch đá một khắc, nhất thời hai viên con ngươi đều là trực tiếp trợn tròn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.